Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 440. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 440. Biến cố chỉ là nghe Thường Úc Hỷ miêu tả liền cảm thấy tương đương hỉ cảm, có thể nghĩ, năm đó kia chàng diễn là có bao nhiêu khả quan, đại sư bá phá cửa sổ mà nhập sau, kêu một tiếng muốn chết lạc. Người như thế nào biết đại sư bá kêu một tiếng muốn chết? Đúng đúng đúng, ngươi làm sao mà biết được? Mọi người sôi nổi tò mò hỏi. Khẳng định là nhị sư thúc bịa chuyện. Tiết Tiêu bĩu môi cười nói, nơi nào là bịa chuyện. Thường Úc Hỷ trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Đại sư bá chính là kêu một tiếng muốn chết lạp, sau đó xông lên phía trước đem luyện công đến thời điểm mấu chốt yêu bà nhắc lên, hành hung một đốn. Sau đó đâu? Mọi người mắt đều xoay tròn, một đám mặt mang tò mò mà truy vấn nói. Còn có cái gì sau đó a? Nghe nói yêu bà đương trường đã bị đại sư bá đánh đến phá công pháp. Nàng kia trương bạch bạch nộn nộn thủy linh linh mặt một giây liền biến thành hiện giờ bộ dáng. Tóc bạc ra mồi tấm tắc cùng ngày xưa nàng khác nhau rất lớn đâu. Thường Úc Hỷ nói được quá lớn thanh, thế cho nên yêu bà bọn người nghe thấy được từng đạo sắc bén ánh mắt hướng các nàng nơi này bắn lại đây. Quảng cáo, thần thủy tông một chúng các sư thì muội cười thè lưỡi, sôi nổi chỉ đương không thấy được hợp hoan môn ăn người biểu tình, một đám dịch khai tầm mắt. Mọi người đem thanh âm phóng nhẹ, tiếp tục cười nói trong chốc lát, đều nói khó trách yêu bà vừa thấy đến đại sư bá chính là một bộ ăn người biểu tình, nguyên lai giữa còn có như vậy một đám. Mà lúc này, mọi người bắt quái xong rốt cuộc phát hiện, Ninh Bích Hoàn một mình một người đứng ở trên lôi đài nhưng thật ra có một hồi lâu thời gian. Lúc này Ninh Bích Hoàn ôm Ngân Thương, không kiên nhẫn hỏi. Hợp hoan môn cái kia cái gì thích mị nhi, rốt cuộc tới hay không so? Không thể so nói, coi như làm bỏ trận, trực tiếp tuyên bố thi đấu kết quả hảo. Yêu bà sắc mặt lại thập phần khó coi, mới vừa rồi chính mình bắt quái bị thần thủy tông người liêu mọi người đều biết, đã làm nàng sắc mặt đủ khó coi. Lúc này mị nhi bất quá là đi phương tiện một chút, phương tiện đến bây giờ còn không có trở về, làm nàng càng là không vui. Lại một lát sau, Ninh Bích Hoàn đã không kiên nhẫn đến lại muốn cho Tê Hà Cốc Cốc Chủ tuyên bố thi đấu kết quả khi một đạo bao vây ở màu đen áo choàng nội bóng người hoắc mắt nhảy lên lôi đài. Yêu bà ánh mắt đầu tiên liền phát giác cái này áo choàng hạ nhân cũng không phải chính mình đồ đệ Thích Mị Nhi. Nàng lập tức đứng lên, thần sắc hơi hơi ngưng trọng mà quát lớn một tiếng. Ngươi là người nào, ngươi không phải Mị Nhi, ngươi đem Mị Nhi làm sao vậy? Mặt khác tông môn người tự nhiên đều không quen thuộc Thích Mị Nhi, nghe yêu bà như vậy vừa nói, đều không khỏi có chút kỳ quái. Như thế nào còn có người cướp thế Thích Mị Nhi thượng lôi đài đối chiến Ninh Bích Hoàn đâu? Ninh Bích Hoàn cũng không phải là một khối hảo gặm xương cốt a, nhưng mà lên đài người cũng không có nói nhiều, trực tiếp phát ra một đạo huyền lực chấn hướng Ninh Bích Hoàn. Ninh Bích Hoàn nhướng mày, Ngân Thương một trọn đi theo nghênh diện giết đi lên. Hai người thượng thủ liền giao thủ mấy chục chiêu. Ninh Bích Hoàn chọn chọn môi, lạnh lùng nói thẳng, người rốt cuộc là người nào, người không phải hợp hoan môn đệ tử đi. Người tới không ra một tiếng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng mà lúc này, Mộ Dung Tầm lại đã nhận ra người tới, một khuôn mặt tức khắc trầm đi xuống, sắc mặt tương đương khó coi. Dương Hề Dung nhìn nàng sắc mặt không khỏi tò mò. Làm sao vậy sư tỷ? Là Lăng Mẫn, Mộ Dung Tầm lạnh lùng nói. Cái gì, hai vị phong chủ đều nhịn không được hơi hơi giật mình. Bọn họ cũng đều biết Mộ Dung Tầm chuyến này vẫn chưa đem Diệp Lăng Mẫn cấp mang ra tới, kia nàng lúc này đột nhiên xuất hiện là từ Thương Tuyết Phong đoạn thiên nhai chạy ra tới. 6. Cầu ủng hộ, cầu theo dõi, quảng cáo, cách chương.